Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2410, chương 2411, lớn lao nguy cơ. Ông ủ ủ, chấm ngoặc kép, Xâm La Đại Điện, chấn động không chỉ, Xâm La Đại Đế tàn niệm hóa thân, cùng 18 hồng hoang quỷ tướng tầm đó, đã tạo thành một loại vi diệu cân đối. Lúc này, 18 hồng hoang quỷ tướng cố ý nghĩ đến muốn thoát khốn, là dùng hết lực lượng trùng kích, mà Xâm La Đại Đế tàn niệm hóa thân, thì là cực lực ngăn cản, muốn đưa bọn chúng một lần nữa trấn áp. Song phương cũng đã cực kỳ suy yếu, như Xâm La Đại Đế, chân thân đã mất mạng tại tuế nguyệt chi lực xuống, lưu lại ở dưới chỉ là một đám tàn niệm. Hoàn toàn là ở dựa vào cái kia khối bảng hiệu, cùng với cái kia, Xâm La Đại Đế, bốn chữ to, mới có thể tiếp tục tồn tại. Như 18 hồng hoang quỷ tướng, bị trấn áp hơn phân nửa kỷ nguyên, sớm đã đến dầu hết đèn tắt chi địa. Nếu không có hôm nay Xâm La Đại Điện bị theo lòng đất đào ra, bọn hắn cũng sẽ không biết tỉnh lại. Lúc này thì bọn hắn như cũ là tượng đá trạng thái, không thể chính thức phát huy ra toàn lực. Có thể mặc dù là như vậy, song phương cũng là chinh giết bất hủ, không có một cái nào chịu có nửa phần nhượng bộ. Đây là không chết không ngớt kết quả mặt, trừ phi một phương chính thức bị đánh bại. Nói cách khác, một trận chiến này tựu không khả năng chấm dứt. 18 hồng hoang quỷ tướng vốn là cực kỳ cố chấp thế hệ, bọn hắn cũng đã tại một chủng nào đó mặt trái cảm xúc lên đạt đến mức tận cùng. Hơn nữa cái này hơn phân nửa kỷ nguyên trấn áp lại để cho bọn hắn càng thêm cố chấp, nhất định phải phá tan cái này trấn áp mới có thể từ bỏ ý đồ. Xâm La Đại Đế thì là tàn niệm hóa thân, tuy nói là tàn niệm, kỳ thực là chấp niệm. Nhiệm vụ của hắn tự là vĩnh trấn 18 hồng hoang quỷ tướng. 18 hồng hoang quỷ tướng không chết, hắn tự cũng không tiêu tán. Đây là một loại số mệnh cuộc chiến, cũng là một loại khắp không ngừng nghỉ cuộc chiến. Trừ phi có một phương chính thức triệt để ngã xuống. Nói cách khác, trận này chiến đấu, tự vĩnh viễn cũng không có khả năng chấm dứt. Nhìn về phía trước kịch chiến, Thanh Lâm cùng ba đại khô lâu chi vương đô là con mắt quang ngưng trọng, tràn đầy kiêng kỵ chi sắc. Một trận chiến này đang mang chư thiên vạn giới chi sinh tử tồn vong, chính là tối trọng yếu nhất một trận chiến. 18 hồng hoang quỷ tướng tuyệt đối không thể thoát khốn. Nói cách khác, chúng ta chỗ dựa vào sinh tồn chư thiên vạn giới đều muốn tan thành mây khói. Thanh Lâm ngữ khí ngưng trọng mở miệng, nhìn về phía 18 hồng hoang quỷ tướng, ánh mắt cũng là trở nên càng phát ra kiêng kỵ. Hắn lúc này thần lực tại chậm rãi khôi phục, hắn như là đã quyết định ra tay, tựu nhất định sẽ phụng bồi đến cùng. Thanh Lâm tại xúc tích lực lượng, tốt lần nữa gia nhập chiến đoàn, mà lại theo trước mắt chiến cuộc xem ra, song phương ở vào một loại vi diệu cân đối bên trong. Nếu một phương đạt được viện trợ, đều có thể đem cân đối đánh vỡ. Thanh Lâm muốn làm cái kia lại để cho Thiên Bình, Cân Tiểu Ly nghiêng một căn rơm giả, trợ Xâm La Đại Đế tàn niệm hóa thân giúp một tay. Trong nội tâm nghĩ đến như vậy mục đích, Thanh Lâm nhìn về phía 18 hồng hoang quỷ tướng, ánh mắt cũng là trở nên cực kỳ lăng lệ ác liệt bắt đầu. Uống suy, chấm ngoặc kép, nhưng vào lúc này, ba đại khô lâu chi vương, rõ ràng trong miệng thở hổn hển, dùng một loại thập phần quỷ dị ánh mắt nhìn hướng về phía Thanh Lâm. Khả dĩ chứng kiến, ba người hốc mắt, rõ ràng đều quỷ dị biến thành màu đỏ. Tần Nghiễm Vương, Sở Giang Vương, Tống Đế Vương, các ngươi đây là, chấm ngoặc kép, phát giác ba người khác thường, Thanh Lâm lập tức không khỏi chịu trao mày, trực giác nói cho hắn biết, ba cái khô lâu chi vương tình huống hiện tại, rất là không bình thường, giết, nhưng mà, lại không đợi hắn biết rõ ràng tình huống, ba đại khô lâu chi vương tử đều làm miệng ra một tiếng thét dài. Sau đó lập tức xuất động, hướng phía Xâm La đại đế tàn niệm hóa thân đánh tới. Thấy vậy hình ảnh, Thanh Lâm lập tức trong nội tâm hiểu rõ, ba người này rõ ràng tựu là lại một lần bị 18 hồng hoang quỷ tướng cho đã khống chế cảm xúc, chẳng phân biệt được bằng hữu, nhận không ra người một nhà. Ba đại khô lâu chi vương đều có thể so với nhân loại tu sĩ trung thánh vương đại cảnh thực lực, bọn hắn nếu là ra tay, Xâm La đại đế tàn niệm hóa thân cùng 18 hồng hoang quỷ tướng ở giữa cân đối, thế tất sẽ bị lập tức đánh vỡ. Chỉ tiếc, thắng lợi thiên bình, Cân Tiểu Ly thực sự không phải là hướng Xâm La đại đế một phương nghiêng. Bởi vì ba đại khô lâu chi vương đối phó mục tiêu đúng là hắn, Vĩnh Trấn thoát thân không được. Xâm La đại đế tàn niệm hóa thân, hiển nhiên cũng là phát giác điểm này, trong miệng của hắn thét dài, vô ý thức nhìn về phía ba đại khô lâu chi vương. Lại căn bản không có dư lực lại đi ngăn cản bọn hắn. Đồng thời trấn áp 18 hồng hoang quỷ tướng đã là Xâm La đại đế tàn niệm hóa thân cực hạn. Ba người các ngươi ra hỏa, nhanh trở lại cho ta. Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm tự nhiên là khẩn trương. Hắn một bên vội vàng hô hoán ba người, một bên cấp tốc vận chuyển đại đế lục. Thanh Lâm đã mặc kệ dẫn dắt nhập thân thể là linh khí hay là tử khí rồi. Nếu để cho ba đại khô lâu chi vương công kích rơi vào Xâm La đại đế tàn niệm hóa thân lên, song phương cân đối, thế tất sẽ bị lập tức đánh vỡ. Bởi như vậy, 18 hồng hoang quỷ tướng nhân thể tất nhiên hội phá tan phong ấn, thoát khốn mà ra. Đãi đến lúc đó, lại muốn ngăn cản bọn hắn đã là căn bản chuyện không thể nào. Thanh Lâm trong miệng thét dài liên tục, trong cơ thể đại đế lục điên cuồng cướp lấy chung quanh bất luận một loại nào hình thức lực lượng. Khả dĩ chứng kiến Thanh Lâm quanh thân huyết nhục đều tại hiện lên gợn sóng tình thế run run. Khi đó lực lượng bắt đầu khởi động kết quả, hắn đã bất chấp rất nhiều rồi. Nhưng cầu có thể khôi phục bao nhiêu thần lực, tự khôi phục bao nhiêu. Lúc này trong quá trình, Thanh Lâm cũng là ánh mắt trong nháy mắt cũng nhìn chằm chằm vào ba đại khô lâu chi vương. Chú ý bọn hắn nhất cử nhất động, tính toán công kích của bọn hắn, đến Xâm La đại đế tàn niệm hóa trên khuôn mặt thời gian. Thanh Lâm muốn tại đây ngắn ngủi trong nháy mắt, khôi phục thần lực, ngăn cản ba đại khô lâu chi vương. Ầm ầm, đột nhiên một tiếng kịch liệt chấn động theo Thanh Lâm hướng trên đỉnh đầu truyền ra, nhưng thấy cái kia khí thế rộng rãi chi cuồng linh đại điện lập tức đã là kịch liệt chấn động, sau đó như là một tòa núi lớn đồng dạng đảo hướng ba đại khô lâu chi vương. Lúc này Thanh Lâm thần lực như trước hư không, nhưng là hắn đã không cố được nhiều như vậy, chỉ có thể dựa vào cuồng linh thần điện ngăn cản ba người. Ầm ầm, cuồng linh thần trên điện lại là một tiếng kịch liệt chấn động truyền ra, trùng trùng điệp điệp đã rơi vào ba đại khô lâu chi vương trước mặt đại địa phía trên. Cái này tòa đại điện hoàn toàn như là một tòa núi lớn đồng dạng, đứng thẳng đứng ở đó ở bên trong, ngăn cản ba người cước bộ. Thế nhưng mà đây cũng là Thanh Lâm lúc này cực hạn, huống hồ cuồng linh thần điện cái có thể ngăn cản ba đại khô lâu chi vương nhất thời. Một lúc sau, ba đại khô lâu chi vương rất nhanh có thể đường vòng đi qua, tiếp tục công kích Xâm La đại đế tàn niệm hóa thân. Thấy vậy hình ảnh, Thanh Lâm khó tránh khỏi chịu nóng vội. Hắn vừa mới khôi phục thần lực, ngay tại vừa mới một kích kia lại một lần nữa bị tiêu hao không còn, nhưng là bây giờ ba đại khô lâu chi vương nhưng như cũ ở vào trạng thái toàn thịnh, huống chi dùng Thanh Lâm chi cảnh giới đối phó ba đại khô lâu chi vương vốn là chuyện không thể nào, tình huống vô cùng chi nguy cấp.